Chương 167, rất giàu hoạt con mắt. Chương 167, rất giàu hoạt con mắt. Vương Tiên Sinh đã phát hiện mục tiêu Ngô tổ trưởng đi tới Vương Dương bên người, rất nhỏ tiếng nói câu, lúc nói chuyện còn bên cạnh Lưu Khuê, hắn không biết Vương Dương cùng Lưu Khuê quan hệ thế nào. Chúng ta đi ra ngoài, nói Vương Dương nhẹ nhàng gõ đầu, cùng Lưu Khuê nói lời từ biệt, mang theo Ngô tổ trưởng bọn họ rời đi phòng khách, đến quầy rượu bên ngoài. Vương Tiên Sinh, Vương Tử Hằng đang ở bên trong, nhưng hắn ở trong góc, chung quanh còn có mấy cái nữ tử, ngoài ra bên người còn có 4 người tuổi trẻ, người chúng ta thử đến gần, hắn rất cảnh giác, chỉ cần có người xa lạ đến gần cũng sẽ ngồi thẳng người, để tay ở bên hông, chúng ta hoài nghi hắn bây giờ mang súng tùy thân, người bên trong quá nhiều, sẽ không áp dụng bắt Ngô tổ trưởng nhanh chóng đem tình huống nói lần, hiện tại hắn giống như tên lính quèn, Vương Dương trái ngược với tổ trưởng. Trên thực tế, Vương Dương chẳng qua là báo án người. Hắn là thứ liều mạng, đeo súng đi ra rất bình thường, các ngươi định làm như thế nào tìm được người rồi. Vương Dương tâm thì để xuống một nửa, đã có cảnh sát ở bên trong theo dõi hắn, nếu không phải cố kỵ trên người hắn thương, đã sớm bắt lấy hắn rồi. Chúng ta dự định trước hết chờ một chút, chờ hắn đi ra hoặc là ít người thời điểm, đến lúc đó tại động thủ Ngô tổ trưởng nói ra chính mình kế hoạch, bây giờ không phải là hành động thời cơ tốt. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, lúc này lựa chọn tốt nhất chính là các loại, chờ hắn lạc đàn, hoặc là lúc rời đi sau. Thời gian quá lâu sợ rằng sẽ xảy ra biến cố, có biện pháp nào hay không đến gần hắn, để cho hắn uống thứ gì suy nghĩ một chút. Vương Dương thì lắc đầu một cái, chỉ là một cái Vương Tử Hằng mà nói, vậy căn bản không liên quan, chờ thời cơ tốt nhất là được, sợ là sợ cái kia Trung Sơn Trang lão nhân sẽ phát giác. Trung Sơn Trang lão nhân đã biết rõ mình tồn tại, cũng biết có chuyên án tổ đang ở bắt người, cộng thêm cậu ca chuyện, khó tránh khỏi sẽ có phòng bị, một người bị người khác nhìn chăm chú vào, nơi ở trong nguy hiểm, hắn chỉ cần tính toán là có thể tính ra. Một khi bị hắn phát giác, không nói cho Vương Tử Hằng gọi điện thoại để cho hắn có đề phòng, chỉ phát động cổ trùng là có thể Vương Tử Hằng trực tiếp chết đi, chuyến này tương đương với tới uổng, còn đánh mất một cái đầu mối trọng yếu. Phòng trưng không được, hắn rất cảnh giác. Mới vừa rồi chúng ta tìm một nữ đi mời rượu, hắn căn bản không lý Ngô tổ trưởng lần nữa lắc đầu, bọn họ mới vừa rồi ở bên trong làm đơn giản thử, sau khi thất bại mới ra ngoài. Vương Dương mới vừa muốn nói chuyện, đầu ở chỗ đó, còn quay đầu lại, mới vừa rồi ở bên trong nói chuyện phiếm với hắn, mới vừa quen Lưu Khuê đi ra, lại lấy ra hắn hương khói, cho Ngô tổ trưởng để cho khói. Ngô tổ trưởng không có nhận, chính hắn đốt một điếu, nhẹ giọng nói. Cảnh sát chìm Ngô tổ trưởng ánh mắt căng thẳng, còn chưa lên tiếng, Lưu Khuê tự mình ở kia cười ha hả nói, đừng không thừa nhận, ta có thể, ta là người khác sở trường không có, liền ánh mắt kẻ gian, ta không có mà nói, Vương huynh đệ vẫn là học sinh, hơn nữa tuyệt đối không phải trường cảnh sát học sinh, hơn nữa Vương huynh đệ có đặc thù bản sự, về phần ngài, một đạo là cảnh sát chìm, ta đã thấy rất nhiều Lưu Khuê nói đúng. Vương Dương thật là học sinh. Điểm này hắn mới vừa rồi cũng không nói. Ngô tổ trưởng thì Dương, hắn không biết Lưu Khuê thân phận, chỉ biết mới vừa rồi hai người đang nói chuyện trời đất, quan hệ thế nào căn bản không rõ ràng. Hắn là cái quầy rượu này lão bản, kêu Lưu Khuê, mới vừa rồi ta giúp hắn một điểm nhỏ bận điệu, bất quá hắn ánh mắt thật rất kẻ gian, ta không có nói với hắn ta còn là học sinh. Vương Dương giới thiệu sơ lược xuống, hắn đối với Lưu Khuê cũng không hiểu. Nhưng đối với hắn có thể nói ra chính mình học sinh thân phận rất là giật mình, điểm này hắn mới vừa rồi nhưng là để đều không để. Vương huynh đệ thật khách khí, người đó cũng không phải là chuyện nhỏ, là bận rộn. Lưu Khuê vội vàng khoát tay, lại Ngô tổ trưởng, chậm rãi nói, sĩ quan cảnh sát, ta chàng tử này bảo đảm không chút tạp chất, chưa bao giờ đụng những món kia, ngài nói đi, muốn tìm là ai, nếu đúng như là chúng ta lập tức giao ngài. Lưu Khuê là một con nhà giàu, không thiếu tiền. Hắn khui rượu đi thuần túy chính là vì chuyện vui, không thiếu tiền hắn, chưa bao giờ đụng những thứ kia đồ không sạch sẽ, hắn biết rõ. Những thứ đó đụng sau đó kết quả là gì đó. Hắn cũng không cho phép người khác ta ý hàn ở trong sân làm những thứ này, đã từng còn có người muốn bao hắn chẳng tử, ở bên trong bán hàng, cuối cùng nhưng bị đánh gãy chân. Lưu Khuê khác không lớn, vẫn là trắng đen thông báo chủ, hắn rất nhạy công việc, hơn nữa còn có người khác cũng không sánh nổi năng lực. Chính là hắn vừa mới tự mình nói về điểm kia, ánh mắt hắn rất kẻ gian, cái dạng gì người nhất định, biết rõ làm như thế nào cùng người lui tới. Ngô tổ trưởng không có Vương Dương. Lưu lão bản, ta tin tưởng ngươi một lần, chúng ta quả thật tới bắt người, nhưng không phải ngươi người, ngươi có được hay không, ngươi giúp chúng ta đem người bắt, ta giúp ngươi đem ngươi vấn đề giải quyết, như thế nào? Vương Dương suy nghĩ một chút, dứt khoát mở rộng ra nói, này Lưu Khuê gương mặt tới là cái trộm gian dùng mánh lưới người, hơn nữa hắn là rất sáng sủa giàu sang tướng, người như vậy quả thật sẽ không cùng ma túy có quan hệ gì, nếu như hắn đồng ý giúp đỡ, kia bắt Vương Tử Hằng nắm chặt lớn hơn một chút, dù sao đây là hắn địa bàn. Quả thật Lưu Khuê ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi một câu. Từ Vương Dương đánh thức hắn, giúp hắn tìm tới các vị sau, hắn liền Dương không là người bình thường, ít nhất ở phong thủy nghề này có bản lĩnh thật sự, hắn gặp qua người như vậy, những người đó đều giống như Vương Dương, trên người một loại không hiểu khí chất. Loại khí chất này hắn không nói được, nhưng có thể cảm ứng được, hơn nữa Vương Dương khí chất so với hắn thấy qua loại người này đều mạnh hơn. Cho nên Vương Dương vừa nói như thế, hắn mới sẽ gấp gáp như vậy, với hắn mà nói ma quỷ lộng hành chuyện mới là đại sự. Dĩ nhiên, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, chúng ta muốn bắt người, trên người khả năng có súng. Vương Dương nghiêm túc nói, hắn là muốn cho Lưu Khuê hỗ trợ, có thể lợi hại trong đó quan hệ muốn nói rõ ràng, không nói rõ ràng vậy thì đồng nghĩa với là hại người. Có súng, cái nhân vật hung ác, có chút phiền phức, bất quá không liên quan, ngươi nói cho ta biết trước là ai, ta có biện pháp cho các ngươi bắt hắn lại, còn không ảnh hưởng chỗ này của ta làm ăn. Nghe nói có súng, Lưu Khuê thần sắc cũng ngưng trọng chút ít, nhưng là chỉ là ngưng trọng, cũng không có lộ ra sợ hãi hoặc là thối ý. Vương Dương cho Ngô Tổ trưởng đưa cái ánh mắt, Ngô Tổ trưởng minh bạch Vương Dương ý tứ, nếu Vương Dương đã nói ra, cái quầy rượu này lão bản còn đồng ý, vậy hắn dứt khoát đem lời đều giảng minh bạch. Lưu lão bản, chúng ta muốn bắt là một cái ma túy, tên là Vương Tử Hằng, bây giờ an vị ở quầy rượu góc Tây Nam, tối trong góc góc Tây Nam trong góc phải không? Đi, chúng ta đi vào, các ngươi một hồi thế, ta sẽ cho các ngươi ám chỉ. Lưu Khuê vỗ tay phát ra tiếng, chính mình trước tiên trở về đi tới quầy rượu phòng khách, Nô Tổ trưởng lại Dương, người này bọn họ căn bản không quen thuộc, lại là này trong lão bản, không biết hắn có thể hay không giúp mình, trong lòng rất không có chắc. Nói như vậy, ông chủ quầy rượu đều là giúp khách, lúc trước bọn họ không thể không đến quầy rượu nắm người, ông chủ quầy rượu liền đem điện áp cho kéo, để cho người bên trong thừa dịp loạn chạy trốn, sau đó lại đi quầy rượu, hắn đều muốn an bài trước người đi phòng thủ điện áp, để tránh lại xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Hẳn không có vấn đề, ta cũng đi qua. Vương Dương tổ trưởng nghi ngờ, nhỏ giọng an ủi câu, nếu như Lưu Khuê thật giúp Vương Tử Hằng chạy, vậy chỉ có thể nói hắn nhìn sót người, bất quá trước mắt tới Khuê thế nào cũng không giống nhỏ như vậy người.